AOV, Học viện Liên Quân, chương 131 khóc, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đến với khu thương mại nằm ở trung tâm thị trấn, tại nhà hàng nhỏ bên trong, hiện tại thì Eri và Tulan tạm thời dừng chân rồi dùng bữa. Còn Murat và Butterfly thấp thỏm ngồi bàn sau để thuận tiện cho việc theo dõi. Cậu nghĩ cuộc gặp mặt bí mật này ổn không? Eri hỏi khi vừa dùng bữa xong. Ổn, Tulan nhanh gọn trả lời. Anh thậm chí không thèm liếc nhìn Eri một cái mà nhâm nhi ly cà phê đen ít đường trên tay. Hừm, đúng là chỉ có vị đắng hoàn hảo của cà phê mới giúp anh thư giãn được phần nào. Cuộc gặp mặt bí mật, Butterfly mấp máy lặp lại. Là sao, rốt cuộc Eri và Tulan đã giấu câu chuyện gì? Hừ, Murat bấu chặt tay trong vô thức để kiềm nén. Nếu không có Butterfly ngồi đối diện cản, chắc chắn anh sẽ xông tới và đấm thẳng vào mặt Tulan luôn. Trừ cái tội dám quyến rũ bé ai của anh vào cuộc gặp mặt bí mật này. Vậy giờ cần mua gì nữa? Eri thắc mắc, nhẫn, Tulan ngẫm một hồi rồi trả lời. Vô tình làm Butterfly như đứng hình tại chỗ, não từ từ phân tích lời nói của Tulan. Hình như tai cô nghe không lầm đúng không, là Tulan cần mua nhẫn. Nhưng để làm gì chứ chắc, không phải nhẫn cưới đâu ha. Được lắm, Murat hậm hực nói, anh định đứng dậy thì liền bị Butterfly kéo tay áo xuống. Butterfly mím chặt môi, khuôn mặt lộ rõ sự rối rắm. Em có sao không Butterfly? Murat khó hiểu thắc mắc. Đê, dạ không. Butterfly lắc đầu nhẹ, đôi mắt dần dần lưng tròng. Giờ cảm xúc trong cô rối quá. Nhìn Tulan thân mật với đứa bạn thân cô Eri. Thật sự không muốn chút nào, ghét lắm. Còn theo dõi được không? Murat quan tâm hỏi, nhìn Butterfly như thế, chắc hẳn cô nàng đang bối rối và phân vân lắm đây. Dù gì chưa xác định được tình cảm dành cho Tulan mà. Butterfly không nói gì, cô gật gật xem như vẫn ổn. Thấm thoát cũng tới buổi chiều nhẹ, cửa tiệm trang sức. Vẫn vậy, Murat và Butterfly vẫn núp đại đâu đó trước cửa tiệm để tiếp tục theo dõi. Bé ai với Tulan ra rồi kia, Murat mau chóng thông báo. Butterfly nghe vậy thì lập tức ngước lên nhìn. Hà, đúng như cô dự đoán, là Eri và Tulan cùng nhau bước ra trông thân mật vô cùng. Đã thế trên tay Tulan xách thêm một túi nhỏ nữa, chắc chắn là nhẫn rồi. Nhưng, đi thôi Butterfly, Murat lay người Butterfly, à, dạ, Butterfly sực tỉnh, cô liền đứng dậy rồi cùng Murat tiếp tục theo dõi. Cho đến khi Tulan và Eri dừng chân tại một khách sạn hạng sang, chấm, để Butterfly như không tin vào mắt mình. Cô liền lấy tay dụi dụi đôi mắt để nhìn rõ hơn, nhưng cảnh tượng trước mặt vẫn không thay đổi. Còn Tulan và Eri trò chuyện gì đó một hồi lâu rồi mới đi vào khách sạn. Cái tên Tulan này, Murat bực tức định xông tới thì, lại bị Butterfly kéo tay áo thêm lần nữa. Anh liền quay mặt ra sau khó hiểu nhìn cô nàng. Ngay tức khắc từng giọt nước mắt không kiềm được mà lăn dài trên gò má Butterfly, đờ, được rồi anh Murat. Em, muốn về, Butterfly run run nói, khuôn mặt cúi gầm xuống để che đi sự yếu đuối. Nhưng, Murat khó xử, hình như Butterfly không hề quan tâm đến, cô thả tay áo Murat ra rồi chạy thật nhanh theo hướng cũ. Đúng vậy, bây giờ cô muốn yên tĩnh, muốn ở một mình. Cảm xúc trong cô, khó chịu quá, đến chính cô cũng không hiểu nó là gì. Chậc, Murat khó chịu tặc lưỡi, anh rất muốn biết Eri và Tulan làm gì trong khách sạn. Nhưng, cũng phải đuổi theo Butterfly nữa, lỡ cô nàng làm chuyện gì dại dột thì sao? Hừ, rắc rối thật, ở phòng nào đó trong khách sạn, ầy, rốt cuộc cũng xong. Eri mệt mỏi ngồi bệt trên giường, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Còn Tulan cẩn thận đặt mớ túi mua sắm trên bàn, ánh mắt quan sát từng ngóc ngách trong căn phòng. Cậu thấy bố cục của khách sạn này được không? Eri hỏi thử, tạm được, Tulan trả lời, khuôn mặt có vẻ không hài lòng cho lắm. Rầm rầm, tiếng gõ cửa khá lớn chợt vang lên như muốn đập luôn cánh cửa. Tulan chau mày, anh bất đắc dĩ bước tới để mở cửa. Ngay lập tức, xuất hiện một nắm đấm nhắm thẳng vào mặt Tulan, anh theo phản xạ mà nhanh chóng né sang một bên. Hừm, tốc độ và lực của cú đấm này không tầm thường chút nào. Và, chủ nhân sở hữu nắm đấm này là Murat. Ai vậy Tulan? Eri ngoái đầu hỏi, có người tìm cậu kia. Tulan thản nhiên trả lời. Lúc này Eri mới để ý đến người đứng đối diện Tulan. Khuôn mặt liền ngỡ ngàng hẳn ra, là Murat đúng không? Hình như trông anh khá tức giận thì phải. Thấy vậy Tulan định kịp xoay người lấy mấy túi mua sắm rồi rời đi. Thì Murat đột nhiên tóm chặt cổ áo anh lại. Hửm, anh Murat thả ra đi. Tulan mau chóng gạt tay Murat ra. Em dám cướp bé ai của anh. Murat lạnh lùng hỏi, em khô, Tu Lần lập tức chối, nhưng chưa để Tu Lần nói xong, Murat liền triệu hồi thanh đao rồi thẳng thừng chém luôn Tu Lần. Buộc Tu Lần phải dùng lôi động biến về phía sau để né. Bình tĩnh đã anh Murat, Tu Lần cố gắng trấn an, không ngờ anh Murat khi ghen, kinh khủng thật, như muốn giết tê anh luôn vậy. Có vẻ Murat chẳng mảy may để ý đến, anh mau chóng dịch chuyển rồi nhắm vào Tu Lần lần nữa. Nhưng, Eri lập tức lướt tới, cô ôm chầm lấy cơ thể Murat để khống chế anh. Khoan đã, anh mới hiểu lầm rồi. Eri cố gắng ngăn cản. Vậy tại sao em lại đi chơi với Tu Lần từ sáng? Murat gằn giọng hỏi, em chỉ giúp Tu Lần lựa đồ cho Butterfly thôi. Eri vội vã giải thích, thế, sao hai đứa lại ở chung phòng trong khách sạn? Murat dần bình tĩnh được phần nào. Vì Tu Lần muốn có một đêm lãng mạn với Butterfly nên em giúp cậu ấy chọn không gian phù hợp nhất. Eri tiếp tục giải thích, thiệt hả, Murat mập mờ hỏi như muốn khẳng định, giả thiệt, Eri gật đầu lia lịa, hai, thế em về trước đây, Tu Lần thở dài, anh xách mấy túi mua sắm rồi ung dung bước qua Eri và Murat. À, Butterfly đang hiểu lầm em và bé ai đó, Murat không quên thông báo cho Tu Lần biết, khiến Tu Lần chợt dừng lại giữa chừng, anh sững sờ quay mặt ra sau nhìn Murat, hả, Butterfly ư, Eri mấp máy lặp lại, em ấy, đã khóc và chạy mất rồi. Murat đáp, Butterfly ở đâu? Tu Lần trầm lặng hỏi, bầu không khí xung quanh anh liền u ám hẳn ra. Anh không biết, Murat lắc đầu trả lời. Tu Lần chau mày đầy khó chịu, em phải đi tìm Butterfly. Eri dần rơi vào hoảng loạn, cô biết Butterfly là người rất mạnh mẽ, nhưng lại lơ mơ cảm xúc của bản thân. Lỡ như cô nàng, không cần đâu, mình tớ là đủ. Tu Lần lạnh lùng nói, nhưng tớ cũng, Eri lập tức phản đối. Không phải chỉ mình Tu Lần lo cho Butterfly đâu, cô cũng lo chứ bộ, hai người cứ tận hưởng là được, Tu Lần ẩn ý nói, vừa dứt câu cũng là lúc bóng dáng anh mất hút, cách chương.